Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1004 lịch sử tái diễn. Tùy o ý chi hòa thị bích cộng, hắn đôi mắt cũng ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại ly. Thực oán độc, thực khủng bố, tơ máu chảy rộng, đó là cực hạn hận, đại ly thật cẩn thận đem thương biệt ly tay phóng hảo. Tiếp theo nâng đứng dậy. Nhìn Phong Thiếu Linh người đem một viên tựa hồ cực kỳ sang quý quý trọng đan dược đưa vào Phong Tử Tuấn trong miệng, cũng đem hắn cởi xuống giá chữ thập, đối này Nam Lâm người là thầm kêu đáng tiếc. Sớm nên giết tiểu tử này a, như thế nào có thể làm hắn bị cứu đâu. Bất quá giống như đại ly một chút cũng không ảo não. Ngược lại dạo bước đi đến đầu thuyền, dưới chân một chút, nhảy đến đầu thuyền. Xa xa đối lập đối diện Phong Thiếu Linh, cũng cùng nói thác hình thành tam vương cùng tồn tại bộ dáng, từng người cách vạn mét, rộng lớn phi. Thuyền ở không trung bao trùm thành tam giác thiên bàn hình thức. Mỗi cái pháo khẩu đúng đúng chuẩn mục tiêu, giết chóc. Chạm vào là nổ ngay. Phong Thiếu Linh, đại ly bỗng nhiên thẳng hô kỳ danh. Nhẹ nhàng chậm chạp đến, kỳ thật Phong Thiếu Linh trong mắt đã có sát khí. Bởi vì hắn thập phần không thích đối diện cái kia phong thái như thế kinh diễm nam tử thế nhưng muốn cùng hắn bình đẳng địa vị đối thoại, nàng có tư cách này. Hơn nữa nàng còn thẳng hô tên, cho nên Phong Thiếu Linh liền như vậy lẳng lặng nhìn đại ly liếc mắt một cái, ánh mắt lướt qua trên mặt đất thương biệt ly, tiện đà chiều kia khôi phục thân thể Phong Tử Tuấn nhìn lại, ánh mắt nghiền ngẫm. Trên mặt đất cái kia chính là ngươi cùng Tập Thanh Y phía trước khởi xung đột món đồ chơi mới. Vì như vậy vừa vỡ bại đồ vật, các ngươi đảo cũng hảo hứng thú, kia đan dược tựa hồ cực kỳ lợi hại. Phong Tử Tuấn giờ phút này đã khôi phục nửa bên thân thể, cũng có thể nói chuyện. Tam ca, tiểu tử này đáng giận đến cực điểm, ngài nhất định phải giết nàng. Phong Thiếu Linh tà hắn liếc mắt một cái, bỗng nhiên thủ đoạn vung. Bang, một cái tát đem Phong Tử Tuấn tung bay đi ra ngoài. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Không, không, Phong Tử Tuấn hoảng sợ oa ở lan can hạ, mà Phong Thiếu Linh lười nhác dương mắt, nhìn về phía đại ly. Chúng ta Phong Vương nhất tộc người không nên thân, người trong nhà sửa chữa là một chuyện, lại không chấp nhận được một cái không liên quan mà hèn mọn vô cùng người khi dễ. Báo thượng tên của ngươi, âm tình bất định. Âm dương quái khí, tàn nhẫn cùng xảo trá giấu ở trong xương cốt. Quả nhiên là liễu hồng tụ một hệ nhân vật nhưng là đồng dạng sát khí tất lộ. Đại ly đón gió mà đứng, thấy được Phong Thiếu Linh sát khí. Chính mình làm sao không phải sát khí cuồn cuộn, đang ánh mắt một đôi thời điểm. Đó là từng người hiểu rõ đối phương sát ý, quân tử ly. Đại ly còn không có báo ra bản thân tên. Kia Phong Tử Tuấn cũng đã điên rồi giống nhau bắt lấy lan can hướng tới bên này gào giống. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ chết đi. Chúng ta Phong Vương nhất tộc muốn tiêu diệt ngươi. Dễ như trở bàn tay. Ta nhất định phải lộng chết ngươi đối với phía trước thống khổ tra tấn. Phong Tử Tuấn đã gần như điên cuồng. Không có tự mình trải qua. Ngươi thật sự vô pháp lý giải cái loại này một tấc tấc tra tấn huyết nhục thống khổ. Đó là một cái khó có thể chạy thoát địa ngục. Chẳng sợ hiện tại hắn còn có 7-8 phần tim đập nhanh lắng đọng lại ở như vậy khủng bố chung. Bởi vậy đối với người khởi xướng đại ly liền càng thêm khắc cốt minh tâm oán hận. Hiện giờ Phong Thiếu Linh gần nhất, tự nhiên ý nghĩa thế cục đại phiên bản. Tự tin nhất tộc, Phong Tử Tuấn oán hận vô hạn lượng phóng đại. Làm ngu cơ bọn người là trong lòng lạnh lùng. Lường trước nếu là thế cục đã định, trở thành tù nhân đại ly sẽ bị như thế nào, nhìn hắn cuồng loạn. Đại ly chính là đôi mắt một thương, nhẹ nhàng thở dài, nói, cùng ta là địch người. Xưa nay không lưu can, ta không hoàn toàn giết chết ngươi. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Những lời này làm Phong Tử Tuấn sửng sốt, Phong Thiếu Linh cùng nói thác cũng là hơi kinh ngạc, lại cẩn thận tưởng tượng. Bỗng nhiên đồng thời chiều Phong Tử Tuấn nhìn lại, giờ phút này Phong Tử Tuấn còn ở vào ngốc lăng. Bất an chung, vừa định châm chọc đại ly dõng dạc thời điểm, đột nhiên thân thể vừa kéo. huyết khí từ hắn thất khiếu giật tán mà ra. Trong đó còn có một sợi hôi khí, a. Khủng bố tiếng kêu thảm thiết từ bong tàu thượng bộc phát ra tới. Phong vương nhất tộc người nhất thời tiến lên vừa thấy đó là sắc mặt kinh hãi. Độ ách chi khí, nàng thế nhưng đem một sợi đem độ ách chi khí lưu tại Tử Tuấn thiếu gia trong cơ thể. Ác độc, thật là ác độc, độ ách thân thể có bao nhiêu khủng bố. Thương biệt ly nhiều thảm. Hiện giờ đó là một lần nữa diễn biến cấp mọi người xem, từ hấp hối đến dùng cực phẩm đan dược khôi. Phục hoàn toàn, lại đến độ ách chi độc bùng nổ. Làm phong Tử Tuấn tự mình trải qua một lần, này đó là đại ly tàn nhẫn. Tra tấn ngươi một lần là đủ rồi. Ở nói thác những người này toàn bộ khiếp sợ. Phong vương nhất tộc đối này bó tay không biện pháp thời điểm. Phong thiếu linh quay đầu nhìn lại. Thấy được xa xôi cái kia đầu thuyền, người kia chậm gì gì đến vuốt ve ngón tay. Rũ mắt cười khẽ, sau lưng đào hoa đầy trời bay múa, cùng ta là địch người. Nếu là bất tử, không phải ta yêu ngươi tới rồi cực hạn, đó là ta hận ngươi tới rồi vô cùng. Cho nên nguyện làm ngươi tuổi trường sinh, đến tận đây đau cả đời. Thuận tiện nói hạ, các ngươi phong vương nhất tộc đan dược không tồi. Hiệu quả thật tốt, mượn ngươi tay cứu hắn một mạng. Làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ở phong Tử Tuấn hoàn toàn điên cuồng giữ tợn đau đớn chung. Kia huyết nhục hư thối tanh tưởi lan tràn mở ra. Nàng tuyệt sắc phong hoa đó là có vẻ vô cùng tuyệt đại. Vạn bảo trai phi thuyền bên này. Ngu cơ nhẹ nắm thương biệt ly tay. Nếu là phong Tử Tuấn như vậy một đại nam nhân ở sơ bị độ ách thân thể tra tấn thời điểm đều như thế. Khó nhịn thống khổ, như vậy biệt ly lại là như thế nào chịu đựng không phát ra một câu rên gì. Nàng cứng cỏi cùng ẩn nhẫn có lẽ siêu việt bọn họ có khả năng tưởng tượng cực hạn tương Tây Cung. Ngay từ đầu trong lòng còn có chút cách ứng, giờ phút này lại là hơi hơi thương tiếc đi lên. Lắc đầu, nhìn về phía đại ly, vừa lúc nghe được phong thiếu linh kia bình tĩnh mà nội liệm áp lực sát khí thanh âm, quân tử ly. Đúng không? Ngươi là một cái rất thú vị người. Ta cho ngươi hai lựa chọn, chết. Hoặc là giao ra nói cuốn cùng bảo vật hoác. Rốt cuộc tiến vào chính đề. Không vài người tin tưởng phong thiếu linh tới nơi này là đơn thuần tới cứu kia phong Tử Tuấn. Rốt cuộc thế gia vô thật cảm tình. Huống chi phi một mẹ đẻ ra. Như vậy chỉ có thể là vì bảo vật mà đến. Hiển nhiên đối phương cũng biết thần công bí lục sự tình. Phong Tử Tuấn cùng nói cuốn ai càng. Quan trọng, tưởng đều không cần tưởng. Phong Tử Tuấn ở kêu rên, phong ở gào thét, phong thiếu linh tu chỉnh hoàn mỹ móng tay nhẹ gõ chân biên buông xuống ngọc bội. Biểu tình nhàn tản mà yêu nhã, đó là đến từ ưu thế tuyệt đối áp bách đại ly nhướng mày. Tại bên người truyền đến một sợi u hương thời điểm quay đầu nhìn lại. Nhìn đến đối phương thời điểm đó là khóe miệng một câu, hảo. Ân, hợp lại vừa đứng ở đại ly bên người. Nhẹ hợp lại tay áo, nhìn về phía đối diện phong thiếu linh, mắt nếu lưu sương, phong thiếu linh, người xác định sao, còn có cái gì không xác định. Phong thiếu linh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hợp lại một, mày thoáng vừa nhíu, bỗng nhiên kia Chu Thái ghé vào lan can thượng, lớn tiếng kêu, tam thiếu, nàng lạc còn chưa hô lên tới. Phong thiếu linh cũng đã khóe miệng một xả, cười khẽ. Nguyên lai là ngươi, là ta, xem ra thanh hoàng đối với ngươi khiển trách còn chưa đủ. Ngươi nhưng thật ra không sợ chọc đến một thân tanh, vì ta tâm chi sở nguyện mà thôi, lời này thực. Văn nhã yêu nhã, bạch thoại văn giải thích là ta dựa vào chính mình tâm làm việc. Quê cha đất tổ lời nói giải thích chính là, ta thích, quan ngươi đánh giám, phong thiếu linh cười lạnh. Đáng tiếc lực chi không kịp a đã cập hợp lại một lóng tay tiêm một câu không khí. Kia quen thuộc vô cùng động tác. Xé xuống che lấp mạc mành như nhau lúc ấy ở trên bờ cát nhìn đến, xé rách khai mạc mành lúc sau. Đó là kia thuần một sắc tàu bay bên ngoài xuống lại. Thình lình đem phong thiếu khanh cùng nói thác đám người phi thuyền đều vây quanh, số lượng thượng. Áp chế, khoảng cách thân cận quá. Thả đối phương đã toàn bộ ngưng tụ thế công. Kia thanh quang chỉ cần một phát ra, kia tung bay xanh đậm cờ xí. Phía trên yêu nhã cổ xưa tiêu chí. không thể nghi ngờ nói cho mọi người nó địa vị thanh hoàng nhất tộc vệ đội, đến từ hợp lại thanh y. Phong Thiếu Linh vuốt ve khóe miệng, nheo lại mắt, người chiêu thức ấy chơi đến không tồi. Nguyên Tiêu cũng là nhíu mày, thật là một chiêu rất hay, không nghĩ tới bọn họ sẽ bị chơi lần thứ hai, khó trách phía trước kia hợp lại một rõ ràng có thể nhất chiêu bại Chu Thái, lại lăng là cùng chi Chu Toàn. Nghĩ đến đó là nương cùng hắn kích đấu âm thầm bố trí hạ pháp ấn, vô thanh vô tức bên trong thế. Nhưng liền đem nàng dưới trướng vệ đội vây quanh bọn họ người, thực đáng sợ một cái hậu bối a, bất quá hợp lại thanh y, hợp lại là thanh hoàng nhất tộc bổn họ. Nàng quả nhiên là thanh hoàng nhất tộc người, chỉ là thanh y tên này nhưng thật ra thật không như thế nào nghe nói qua. Thanh hoàng nhất tộc tuổi trẻ một thế hệ khôi thủ giống như không phải nàng a, nhưng là nàng vệ đội. Quy mô lại muốn vượt qua kia Phong Thiếu Khanh. Hiển nhiên ở thanh hoàng nhất tộc địa vị thập phần cao quý, quả nhiên là nàng. Ta liền nói là nàng, Nam Lâm người đã đoán được một ít. Trước mắt cũng là không kinh, chỉ là cảm khái thực nùng. Cái kia cùng đại ly giống nhau tuổi nữ hài nguyên lai đã yêu nghiệt tới rồi tình trạng này. 2 năm lột xác, ở trên người nàng dữ dội rõ ràng, giống như thanh loan niết bàn thành phượng hoàng. Phong Vương nhất tộc cùng thanh hoàng nhất tộc cường hãn xuất hiện làm trường hợp thế cục trong lúc nhất thời cổ quái lên. Kia đỉnh núi hôi cốt hắc hắc cười một cái, ngược lại là không vội, có trò hay xem lạc. Thanh hoàng cùng Phong Vương a, không chuẩn chúng ta có thể từ giữa ngư ông đắc lợi. Thanh hoàng cùng Phong Vương là túc địch, tuy rằng hiện tại là tuổi trẻ một thế hệ tranh đấu, bất quá trước mắt xem ra cũng có thể đại khái đại biểu hai tộc. Chỉ là đánh không đánh đến lên đâu. Nếu là đánh lên tới, kia ý nghĩa đã có thể không giống người thường. Trường hợp đông lạnh lên, Phong Thiếu Linh tựa hồ ở nghiền ngẫm được mất, hợp lại một không hàm không đạm đến chừng mắt. Đại ly cũng có vẻ không chút để ý, đối với hợp lại một hết thảy đại ly đúng rồi nhiên với tâm. Bao gồm nàng bố trí cùng vệ đội đã đến, đối với đối phương tâm tư cũng có thể ăn ý lý giải. Chỉ là trước mắt cái này thế cục, đại ly tổng ẩn ẩn bất an, hai người không ở, Nguyên Tiêu người này phản ứng cũng có chút cổ quái, còn có cái này thiên địa, có lẽ nàng cuối cùng vẫn là đến đi kia một bước lộ. Đột nhiên, Phong Thiếu Linh một đoạn lời nói truyền ra tới, hợp lại thanh y. Ta không cùng ngươi động thủ, nhưng là muốn sát cái này quân tử ly cùng kia thương biệt ly, lịch sử là sẽ tái diễn. Ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không như 2 năm trước giống nhau lựa chọn. Vì không liên quan người tiếp tục ngỗ nghịch hai tộc tôn chỉ, chủ động chiều ta ra tay. Nếu là như thế, lần này không chỉ có riêng là 2 năm luyện ngục nhắm chặt, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Đâu, Phong Thiếu Linh cười, giơ lên tay, tươi cười bừa bãi lên. Ngón tay ngan, thình lình chỉ vào đại ly nơi phương hướng. Bất kể hết thảy sát nàng cùng cái kia thương biệt ly. Sát, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1004 lịch sử tái diễn. Tùy o ý chi hòa thị bích cộng. Địa chỉ vì hết chương.